Tên Lâm Hàn này đúng là không biết điều. Để hắn không lỗ vốn mà không làm. Đồ não úng. Hạ Minh Hạo vừa đi xuống lầu vừa mắng xa xả. Nhưng vậy thì sao? Sau lưng mình có nhà họ Hạ. Muốn tóm được Tần Liên quá đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạn, ông ta chợt thấy có một chiếc Volkswagen đỗ ở bên đường. Xe Hạ Minh Hạo lái là chiếc Audi A8. Bình thường gặp được loại xe kia ông ta chẳng thèm ghé mắt nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đến khi trông thấy biển số xe, ông ta không khỏi giật mình. Lập tức cất bước đi tới. Cô chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Minh Hạo cúi đầu lên tiếng. Vẻ mặt vô cùng cung kính. Cửa sổ xe hạ xuống. Ngồi ở vị trí ghế lái là một cô gái trẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta mặc một chiếc váy trắng. Trên người không đeo bất cứ một món trang sức như khuyên tai, dây chuyền hay nhẫn nào. Gương mặt không thoa son phấn. Làn da trắng ngần. Toàn thân toát ra khí chất thoát tục dịu nhẹ. Cô chủ, sao cô lại tới đây? Hạ Minh Hạo kính cẩn hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi đã dạo hết mấy cảnh đẹp quanh Kim Lăng rồi. Nghe nói ông đang ở Hilton nên tôi ghé qua đây xem một chút. Cô gái nhìn Hạ Minh Hạo, khẽ cất giọng đầy tinh nghịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.